Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691: Thế giới đảo hoang. Xích Hà thành, Tần Minh trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liếc về trong bầu trời đêm kinh dị một màn. Có người tại đối với hắn cười, đó là một cái đầu lâu, nàng sau đầu sợi tóc cực kỳ dài, tại trong gió đêm phất phới. Nếu không nhìn kỹ, rất như là một đầu đại xa tại trong sương đêm du động mà qua. Tần Minh có được tân sinh chi nhãn, thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy nàng nhỏ xíu biểu lộ. Đây là một nữ tử, sắc mặt trắng bệch, từ cổ nơi đó gãy mất, vết thương như mới, mang theo ẩm ướt cộc cộc máu, tựa hồ còn tải nhỏ xuống đỏ thẫm chất lỏng. Phía sau rất dài tóc đen đều bị nhuộm dần, nàng trên đường đi qua nơi đây lúc hình như có nhận thấy. Đối với Tần Minh nở nụ cười xinh đẹp, một mình vượt qua bầu trời đêm nữ tử đầu lâu. Đây là người nào trang diện? Thế giới sương đêm càng phát ra không thể lý giải, Tần Minh hai mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên nàng đi xa, sau đó không lâu. Hắn lại nhìn thấy một ngụm màu son quan tài rách tung tóe, phía trên che kín vết chảo, còn có dấu răng, thậm chí trên vách quan tài còn cắm một cái đen kịt mà khô cạn nhân thủ. Cứ như vậy từ bầu trời đêm bồng bềnh đi qua, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cục diện nghiêm trọng như vậy sao? Cũng may cái kia tóc đen nhuốm máu đầu lâu, còn có kia kiểu dáng cổ lão quan tài, đều là từ ngoài thành bầu trời đêm tới lui mà qua, tránh đi nhân khí thịnh nhất chi địa. Thế nhưng là dạng này phát triển tiếp khẳng định sẽ ra đại sự. Tần Minh bất quá đóng cửa luyện công mấy ngày, lại đi tới liền liên tiếp nhìn thấy như vậy cảnh đêm, quả thực để tim của hắn tại có chút chìm xuống. Không có hỏa tuyền đen kịt khu không người bây giờ dạng gì, Tần Minh cảm thấy loại kia khu vực đại khái đã là người đi đường tuyệt tích, khó mà sinh tồn. Hắn đi gặp Mạnh Tinh Hải, quả nhiên hiểu rõ đến, dã ngoại càng nguy hiểm. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, các tòa thành rất có thể sẽ trở thành một tòa lại một tòa đảo hoang, mà lẻ tẻ phân bố thôn trấn các loại thì sẽ trở thành dạng đá ngầm, thâm trầm trong bóng đêm. Các loại khủng bố sự kiện càng ngày càng nhiều, cho dù thông hướng song thụ thôn con đường đều có chút khó đi. Lôi đình vương điều cáo chi, hai ngày trước nó trở về một chuyến, trên đường đi lông vũ dựng đứng, bởi vì ở trong trời đêm có chỉ tay tái nhợt đột ngột nhô ra, sờ lên đầu của nó, một khắc này, nó trong lòng băng hàn, tê cả da đầu, như là bị điện giật. Ngọc Kinh rơi xuống về sau, ảnh hưởng lớn như vậy sao? Tần Minh nhíu mày, Mạnh Tinh Hải mở miệng, rất có thể, đây mới là thế giới chân chính bộ dáng, nó ngay tại dần dần khôi phục nguyên bản diện mạo. Nếu là như vậy mà nói, hiện tại phàn nàn thiên địa hoàn cảnh lớn đáng sợ còn hơi sớm, phóng nhãn tương lai, dưới mắt rất có thể là cực kỳ tốt niên đại. Suy nghĩ tỉ mỉ siêu người, Tần Minh nói ra, sau đó hắn đề cập vực ngoại, Dạ Châu nhân khẩu sẽ hay không hướng ra phía ngoài đại di rời. Mạnh Tinh Hải nói, xa xôi bắc hoang địa giới, còn có đông thổ, cùng phía tây yêu ma nơi nghỉ chân các loại, cũng dần dần xuất hiện một chút quái đản hiện tượng. Tần Minh một trận kinh hãi, lúc này mới mấy ngày công phu, tình thế đã hướng về vực ngoại lan tràn. Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói, có lẽ, bọn hắn nơi đó cũng bất quá là ngay tại để lộ sương đêm khủng bố mạng che mặt, để thế giới bản chất hiển hiện mà thôi, ý vị này. Ngọc Kinh bức xạ chi địa, chỉnh thể đều muốn biến thiên, Tần Minh nói, chỗ xa hơn sẽ như thế nào? Dựa theo thổ thành thuyết pháp, Ngọc Kinh thống ngự địa giới bên ngoài, có bình thản chi địa, nhưng cũng có so với chúng ta bên này càng hỏng bét rộng lớn dị vực, cho dù là những cái kia hỏng bét địa giới, cũng cùng Dạ Châu tình huống bên này không giống với, cũng không phải là kinh dị cùng quái đản sự kiện nhiều lần ra, tổng thể mà nói. Thế giới sương đêm quá lớn, căn bản thăm dò không hết, các nơi tình huống khác lạ, tồn tại trên bản chất khác biệt, Mạnh Tinh Hải cáo chi. Hiện tại thông hướng Ngọc Kinh bức xạ lĩnh vực bên ngoài đường phi thường khó mở. Nhưng là bộ phận các tổ sư vẫn tại đủ kiểu cố gắng nếm thử, cục diện nếu là sụp đổ. Có lẽ chỉ có cả tộc di chuyển, nhưng là, nói nghe thì dễ, một thành một trấn di chuyển còn lớn hơn phí trắc trở. Huống chi là một châu, vậy đơn giản không thể tưởng tượng người luyện công thu hoạch như thế nào. Mạnh Tinh Hải hỏi, Tần Minh nói, vẫn được, tam đại kỳ công cách viên mãn cũng liền kém một đường. Còn cần rèn luyện dưới, Mạnh Tinh Hải cả kinh nói. Tiến triển nhanh như vậy, Tần Minh cười nói, đều là ngày thường tích lũy kết quả, hy vọng Kim Tầm Kinh, Mậu Kỷ Kinh, Hà Lạc Kinh, đều như trong truyền thuyết như vậy bất phàm, tồn tại mật tàng, kỳ thật. Hắn sớm đã tìm hiểu thấu đáo, chỉ là còn kém chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Có lẽ thiêu thôn chính là một loại nào đó thần bí thời cơ, ngũ hành bí điển. Lục tự tại giúp hắn tại thôi ra đạt được trung cực bản, chu thế kinh, mà trình hắn luyện, ly. Hỏa kinh, lúc, tu sửa thiên địa, đạt được, nam minh ly hỏa kinh, về phần hắn luyện, kim thiền kinh. Gặp mật tàng sau lấy được thần thiền kinh, bí điển, phía sau tục chỉ hướng, đại lôi âm chân kinh, không còn thuộc về ngũ hành phạm trù, Mạnh Tinh Hải. Có chút cảm xúc, nói, lúc trước, ta đưa ngươi, kim tầm kinh, vốn là muốn chờ ngươi luyện thành về sau. Đưa ngươi dẫn vào ngũ hành cung, tiếp tục bọn hắn ngũ hành bí điển, không nghĩ tới. Chính ngươi luyện đến hoàn mỹ phương diện đồng dạng có thể hái đến bí điển, ngày xưa. Hắn đúng là đã nói, đợi Tần Minh luyện thành kim tầm kinh về sau, hắn sẽ dẫn tiến, để hắn đạt được lợi hại hơn kinh văn, Tần Minh hỏi thăm. Sóc đỏ tình huống gì rồi? Cái này mấy ngày đến nay, Mạnh Tinh Hải một mực mật thiết chú ý nó, trước mắt xem ra. Triệt để ổn định. Nó ngoại trừ hình thể cải biến bên ngoài, không có mặt khác mặt trái biến hóa, căn cốt, thiên phú đều tăng lên rất nhiều, xem như cải mệnh, hai ngày này ngữ tước cũng chờ đã không kịp. Cũng nghĩ, biến thân, ngữ tước nói, sơn chủ ngươi là không biết, ba con sóc cùng một chỗ đánh ta, sẻ nhỏ ta bị ngược thảm rồi, nếu là đi qua, ta có thể đánh nó 10 cái. Kinh người nhất tự nhiên là sóc đỏ tốc độ tu hành biến nhanh, Tần Minh mở miệng. Ổn thỏa lý do, đợi thêm mấy ngày đi, hắn lần nữa đi luyện kỳ công. Muốn sớm ngày phá vỡ cửa ải lớn, mấy ngày về sau. Tần Minh đi ra sân nhỏ, nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm, không đúng, hắn cho là luyện tam đại kỳ công đã đạt đến hoàn mỹ lĩnh vực. Nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy thiên địa mới, vì thế. Mạnh Tinh Hải từng khó khăn cùng phương xa thông tin, mời người tìm đọc, xác định Hà Lạc Kinh, Kim Tầm Kinh, Mậu Kỷ Kinh đều liên tiếp mật tàng, Tần Minh suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh lớn thay đổi, cùng quá khứ thiên địa khác biệt, cho nên khó gặp thiên địa mới. Sau đó, hắn bắt đầu hồi tưởng Hạng Nghị Võ cho hắn nhìn, Như Lai bản chép tay, lúc trước. Hắn cùng Tiểu Ô còn có Hạng Nghị Võ tại Đại Ngu Hoàng Đô lúc. Lẫn nhau đã từng trao đổi qua một chút kinh nghĩa, bản chép tay này bên trong. Ghi chép đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, tu sửa thiên địa, thu hồi mật tàng, có khả năng cần hoàn cảnh đặc thù. Tần Minh phát hiện mánh khóe. Như Lai trong bản chép tay đơn giản đề một câu, hoặc cần chọn đất, bốn chữ này mơ hồ nhắc nhở. Đơn giản đến làm cho người giận sôi. Hết chương.